Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 107, Trung Yên Thế Giới. Kể bên chiến tranh 7 bản quyển xong. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Cynthia tròng mắt từ từ phóng to. Nàng nhìn Nao, âm thanh cũng là có chút run rẩy nói rằng, Nao, chấm ngoặc kép, mà Nao thân thể cũng là hơi loáng một cái. Tựa hồ là có chút chạm không được dáng vẻ. Nào dáng vẻ cũng là để Cynthia tâm thương yêu không dứt. Thế nhưng, Cynthia cũng là biết hiện tại đặt ở nào trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn. Này đem lại là một lần sinh ly tử biệt. Cảm tạ ngươi, Jack Grom, người đi trước đi. Nào khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Jack Grom, trên mặt cũng là miễn cưỡng trồi lên vẻ tươi cười. Nói rằng, đa tạ ngươi thời gian dài như vậy bảo vệ. Cảm tạ ngươi. Nào, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, Jack Grom cũng không hề rời đi. Mà tiếng nói của hắn cũng là ở nào trong đầu vang lên. Có một số việc, phát sinh một lần liền được rồi. Đây chính là lý tưởng của ta. Nào đột nhiên nhìn về phía Jack Grom. Nói rằng, được. Jack Grom màu đỏ tươi hai mắt vào lúc này cũng là hơi hợp lại. Sau đó nương theo một trận cuồng phong cùng long ngâm, hắn cái kia màu đen thân hình khổng lồ cũng là trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Mà vào lúc này, chạy tới Sinnoh Liên Minh đại bộ đội cũng là cùng Motoken Beta hai người phối hợp. Vì lẽ đó, trước muốn chạy trốn những quân chủ kia người của tổ chức cũng đều là bị tóm lấy. Còn có những trợ giúp kia cái tổ chức này trái pháp luật tổ chức, cũng là nguyên khí tổn thất lớn. Tại đây bên trong tự nhiên cũng là bao quát Hunter di thợ săn tổ chức. Còn Clemon cùng banh bác sĩ cũng đều là bị tóm trở lại. Vào lúc này, cái này địa điểm, chính là chỉ còn dư lại Nao, Cynthia, Motoken, Beta bốn người. Thế nhưng vào giờ phút này bốn người này nhưng là đều không nói gì. Nao cùng Cynthia vẻ mặt đều không đúng rất tốt. Beta cùng Motoken tự nhiên không ngốc. Bọn họ cũng là đang suy đoán này con Nightail có phải là cùng Nao có quan hệ gì? Hai vị thiên vương, chấm ngoặc kép, Nao cùng Cynthia thản nhiên nói. Các ngươi đi trước đi. Nơi này không gian tan vỡ càng ngày càng lợi hại. Chúng ta cũng còn có lời muốn nói. Chấm ngoặc kép, Nao, Cynthia, Beta bà cùng Motoken đều là bất đắc dĩ hô. Thế nhưng Nao cùng Cynthia nhưng là căn bản không có lại đi cho bọn họ cơ hội. Hai người đi từ từ đến Nightail bên người. Vẻ mặt đều là cực kỳ bình tĩnh. Mà vào lúc này, Nightail vẻ mặt cũng là có chút kích động hướng về Nao phát ra âm thanh. Akira, các ngươi đi nhanh đi. Có thể gặp lại được ngươi một lần ta đã rất cao hứng. Nguyện vọng của ta cũng đã thỏa mãn. Vì lẽ đó coi như ta sẽ như thế nào. Ta cũng không đáng kể. Hiện tại hoàn toàn năng lực đứng lên đến ta. Gặp liên lụy các ngươi. Các ngươi đi nhanh đi. Nightail telekinesis ở Nao trong đầu vang lên. Thế nhưng Nao nhưng là lại như không có nghe thấy như thế. Cặp kia thâm thúy con mắt chỉ là chăm chú nhìn hắn. Nightail, ta đã buông tay một lần. Vì lẽ đó này lần thứ hai là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Coi như là chân chính muốn rời khỏi thế giới này. Ta cũng nhất định chăm chú lôi kéo ngươi. Nao aura truyền tới Nightail trong đầu. Hắn aura vào lúc này tiết lộ hoàn toàn không có bi thương. Có dĩ nhiên chỉ là một loại kiên định. Nao, chấm ngoặc kép. Cynthia nhìn Nao kiên định lạ thường sắc mặt. Trong lòng cũng là run. Thế nhưng cũng rất vui vẻ. Giảng đạo lý. Cynthia không sợ là đang nói láo. Đang đối mặt không biết nguy hiểm thời điểm, ai lại có thể làm được chân chính không sợ. Thế nhưng vào lúc này, ở Cynthia trong lòng, nhiều nhất vẫn là hài lòng. Nếu như có thể lấy loại hình thức này cùng Nao đồng thời sinh hoạt cả đời, nàng là thật sự rất đồng ý. Thế nhưng, Nao hy vọng như vậy sao? Nao hy vọng nhân vì chính mình ích kỷ mà đem Cynthia cũng rơi vào này nguy hiểm sao? Không gian chung quanh từ từ tan vỡ. Cái kia nơi lưu vực vào lúc này cũng là chỉ còn dư lại Nao, Cynthia, Nightail hai người một sủng vị trí không gian. Cũng vừa lúc đó, Nao trong mắt cũng là né qua một tia hào quang màu xanh lam. Một viên hiện ra cựu Pokebo cũng là xuất hiện ở Nao trên tay. Nao xoa xoa cái này Pokebo, trong mắt cũng là có sâu sắc không muốn. Thế nhưng hắn bây giờ cũng là chỉ có thể làm như vậy rồi. Akira, người không thể làm như vậy. Nao trong đầu, Lucario Aura vang lên, tựa hồ là đang làm cuối cùng khuyên can. Thế nhưng Lucario âm thanh vào lúc này là có vẻ vô lực như vậy. Hay là, liền ngay cả Lucario chính mình cũng là biết. Hiện tại Nao quyết tâm là ai cũng không cách nào thay đổi. Lucario, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện ta cuối cùng này nguyện vọng đi. Ta nợ Naitel thực sự quá nhiều. Lần này, nói cái gì ta cũng không thể ở vứt bỏ hắn. Nao Aura cũng là ở Lucario trong đầu vang lên. Âm thanh này, bình thản thế nhưng là tiết lộ to lớn quyết tâm. Để Lucario sắc mặt cũng là hơi ngưng lại. Sau đó, Lucario cũng là cười khổ một tiếng. Hai hàng nước mắt cũng là từ trong mắt của hắn trượt xuống. Hắn biết, Nao quyết tâm không cách nào thay đổi. Akira, người sẽ không sao. Chúng ta gặp mặt lại chứ. Lucario âm thanh chậm rãi vang lên. Đương nhiên, Nao cũng là nở nụ cười. Aura vang lên đồng thời. Nao cũng là cầm trong tay Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam xuất hiện đồng thời. Nao cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn Cynthia. Sau đó cười nói. Nana, gặp lại. Chấm ngoặc kép. Cynthia sững sờ. Chợt một loại cực kỳ to lớn bất an đột nhiên ở nội tâm của nàng xuất hiện. Ngay ở nàng vừa định muốn làm ra phản ứng thời điểm. Lucario cũng đã là xuất hiện ở Cynthia trước người. Một đòn thủ đao cũng là trực tiếp đem Cynthia trong nháy mắt đánh ngất. Sau đó, Lucario không chút do dự nào đem Cynthia ôm lên. Mang theo Nao còn lại 5 viên Pokebo cũng là đột nhiên nhảy một cái. Dược ra khỏi nơi này không gian. Vừa lúc đó, Lucario quay đầu, nhìn phía sau cái kia mặt mỉm cười Nao. Cũng không nhịn được nữa nội tâm bi thương. Viền mắt bên trong, nước mắt thật giống như là như diều đứt dây giống như vậy. Tùy ý tung bay, Aura vang lên. Nao, Akira, người nhất định phải trở về. Nhất định, Nao nhìn đã rời đi Lucario. Cũng là lớn tiếng hô. Mãi đến tận Lucario thân ảnh biến mất sau khi Nao mới chậm rãi ở Naitel bên người ngồi xuống. Dùng tay chậm rãi xoa xoa Naitel thánh khiết bộ lông màu trắng. Cười nói, Naitel, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Ân, chấm ngoặc kép, Naitel cũng không hề nói gì. Chỉ là nhìn Nao, không gian chung quanh tan vỡ âm thanh tựa hồ cũng là không nghe thấy. Ở trong thế giới của hắn, tựa hồ thật sự chỉ còn dư lại Nao một người mà thôi. Lưu vực ở ngoài, Lucario ôm Cynthia rơi xuống trên đất, lại đem nhẹ nhàng Cynthia phóng tới trên mặt đất sau khi. Hắn cũng là nở nụ cười, bóng người lóe lên, cũng là biến mất không còn tăm hơi. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Thế nhưng ngay ở Lucario biến mất một khắc đó, lưu vực bên trong không gian cũng là rốt cục triệt để tan vỡ. Nơi này tất cả ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới cũng là từ từ hóa thành mảnh vỡ. Một trận náo loạn sau khi, ở cái kia lưu vực địa phương, cũng là không có bất kỳ đồ vật, còn lại cũng chỉ là một trận như có như không hồ minh. Lưu vực ở ngoài, Cynthia bên người, một bóng người xinh đẹp cũng là đi từ từ đến nơi này. Nhìn biến mất tất cả, một giọt nước mắt cũng là rơi xuống đất trên. Nàng là không nghĩ tới. Khi nàng hồi tưởng lại tất cả thời điểm, người kia rồi lại là lần thứ hai cách xa nàng đi. Mà hết thảy này, tựa hồ lại là lỗi lầm của chính mình. Hiện tại, người kia hay là sẽ không chết. Thế nhưng cũng có thể liền như thế chết rồi chứ. Như vậy, nàng có thể làm chính là khỏe mạnh động viên người này những người tình trái. Nghĩ... Này bóng người đẹp đẽ tầm mắt cũng là nhìn về phía lúc này vẫn là hôn mê bất tỉnh Cynthia. Khẽ thở dài một hơi. Không biết tại sao, Amamiya hiện tại thật sự rất ước ao cái này gọi là Cynthia cô gái. Bởi vì, hắn cùng người kia chỉ ít là nóng nóng liệt liệt yêu nhau quá. Akira, ta tin tưởng, người gặp trở về, có đúng hay không? Amamiya nhìn lúc này một mảnh hoang vu cái kia nơi địa phương. Tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên cũng là có một vệt nụ cười chậm rãi hiện lên. Nụ cười như thế, nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.